Gian thần sủng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Tạ Tồn Hoa hai mắt lỗ trống, phảng phất thất tình lục dục đều bị rút ra, chỉ còn lại có một khối thân thể. Cô nương, thấy tình thế không hảo xông tới Tạ gia nha hoàn bà tử giận mà không dám nói gì mà nhìn. Lục Di Quang biểu tình phá lệ vô tội, chân tướng luôn là như vậy tàn nhẫn, chính là vô tri chưa chắc là phúc, tưởng nói xong. Lục Di Quang vẫy vẫy ống tay áo công thành lui thân. Lưu tại chỗ Tạ Tồn Hoa tại hạ người kinh sợ đan sen kêu gọi chung phục hồi tinh thần lại. Trong mắt nổi lên một tầng mê ly ly sương mù. Nàng đối với Lục Di Quang rời đi bóng dáng uốn gối một phút. Tạ bà vú đầy đầu mờ mịt. Ngạc nhiên, cô nương, ngài, Tạ Tồn Hoa đỡ lấy cánh tay của nàng. Bà vú, đỡ ta hồi trên xe, mắt thấy nàng mặt không có chút máu. Tạ bà vú nào còn lo lắng mặt khác. Vội nâng trụ nàng, một xúc dưới phát hiện nàng toàn thân nhũn ra, cả người đều dựa vào lại đây. Tạ bà vú lại kinh lại nghi, vào xe ngựa, Tạ Tồn Hoa rốt cuộc nhịn không được, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, không hề gián đoạn, môi đỏ gian tràn ra nức nở thanh. Tạ bà vú lòng nóng như lửa đốt, cô nương, ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không Trường Nhạc huyện chủ nói gì đó không xuôi tai? Ngài chớ có hướng trong lòng đi, cùng huyện chủ không quan hệ. Tạ Tồn Hoa nhắm mắt lại, thoát lực mà dựa vào xe trên vách, si ngốc nói, một ngữ đánh thức người trong mộng, ta nên cảm tạ nàng, nhân Đỗ Ác Đan quan hệ, nàng cùng Đỗ Nhược quen biết, bọn họ đều hỉ ma cật cư sĩ chi thơ, mộ Tây Lâm tiên sinh chi họa, hảo đều mau tiêm, thiện bia thời ngụy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này sẽ có một người nam tử có thể cùng nàng như thế chí thú hợp nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nàng ái mộ hắn, nàng muốn gả cho hắn. Chỉ trời không chiều lòng người, Đỗ tứ lão gia hy sinh, Đỗ lão phu nhân bệnh chết, một đạo hồng câu vắt ngang ở hai người chi gian, nàng trong lòng biết bọn họ hai người lại vô khả năng. Nhưng mà trong lòng chung quy còn tồn một tia ý nghĩ sằng bậy. Cho nên nàng tìm mọi cách cự tuyệt một cọc lại một cọc hôn sự. Thẳng đến Đỗ Nhược cùng Trường Nhạc huyện chủ đính hôn, cuối cùng hy vọng xa vời tan biến, bọn họ thật sự không có khả năng. Nàng hận quá oán quá, thậm chí nghĩ tới quân đã vô tâm ta liền hưu. Người khác cưới ta khác gả, từ đây quên nhau trong giang hồ, nhưng mà chuyện tới trước mắt phát hiện chính mình chung quy quên không được. Nàng làm không được dường như không có việc gì mà gả chồng. Khủng tương lai tạo thành một đôi oán ngẫu, hại người hại mình, cho nên đau khổ cầu xin cha mẹ cho nàng thời gian. Một năm quên không được, vậy hai năm, ba năm, chung có một ngày, nàng sẽ đã quên hắn, tâm vô nhớ mong mà đi làm một người khác thê tử. Nhưng này ngắn ngủn ba ngày nội phát sinh hết thảy. Điên đảo nàng cho tới nay nhận chi, nàng tình nguyện hắn vui mừng quá nàng lại buông, cũng không hy vọng hắn là Trường Nhạc huyện chủ trong miệng người như vậy. Nếu không kêu nàng sao mà chịu nổi, lưỡng đạo tinh tế nước mắt từ nhắm chặt đáy mắt chảy xuống. Đổ rào rào dừng ở trên vạt áo, nàng thích rốt cuộc là như thế nào một người, xem đến Tạ bà vú hốc mắt đi theo đỏ. Nàng nghe không rõ cô nương nói, lại nhìn ra được nàng thương tâm muốn chết, theo nàng nói, tỉnh lại liền hảo. Khóc một hồi liền chuyện gì cũng chưa, Tạ Tồn Hoa trong lòng một thứ. Từng đợt run lên, nhào vào bà vú trong lòng ngực thất thanh khóc giống. Ngươi cùng Tạ cô nương nói cái gì? Ngươi sẽ không mắng chửi người ra đi, Lục Kiến Du tò mò không thôi. Lục Di Quang tức giận mà chừng hắn một cái. Ta mắng nàng làm gì? Lục Kiến Du thuận miệng nói. Hâm mộ ghen ghét à? Lục Di Quang chừng hắn. Ở các ngươi nam tử trong mắt, chúng ta nữ tử nên như vậy lòng dạ hẹp hòi có phải hay không? À. Lục Kiến Du mờ mịt, Lục Di Quang tức giận bất bình. Rõ ràng là Đỗ Nhược thằng nhãi này sai. Ta vì cái gì muốn trách Tạ cô nương? Các ngươi nam tử phạm vào sai, lại làm nữ tử gánh tội thay. Còn muốn cho chúng ta đấu tranh nội bộ. Tưởng chính mình không có việc gì người dường như đứng ở bên cạnh xem diễn. Tưởng bở, Lục Kiến Du rụt rụt cổ. Khí nhược, ta chính là thuận miệng vừa nói. Ngươi muốn hay không kích động như vậy, Lục Di Quang nặng nề mà dùng cái mũi hừ một tiếng. Sẽ không nói coi như người câm ni, nhưng mà tràn đầy lòng hiếu kỳ Lục Kiến Du há chịu an an. Phận phận đương người câm, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đỉnh Lục Di Quang bất thiện tầm mắt không biết xấu hổ mà truy vấn. Vậy ngươi cùng Tạ cô nương rốt cuộc nói gì đó? Ta xem nàng bộ dáng không thích hợp thực, muốn khóc khóc không được dường như, Lục Di Quang nhướng mày nhìn hắn. Muốn biết Lục Kiến Du dùng sức gật đầu, đầy mặt lòng hiếu học, Lục Di Quang lưu hắn liếc mắt một cái. Lại xem một cái bên cạnh mỉm cười nhìn nàng Lục Kiến Thâm. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm tuyệt không nói cho những người khác sao? Đương nhiên, Ta là cái loại này lắm mồm người sao? Lục Kiến Du phảng phất gặp vô cùng nhục nhã. Lục Di Quang khóe môi nhếch lên. Ta cũng hướng Tạ cô nương bảo đảm tuyệt không sẽ nói cho người thứ ba. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này lắm mồm người sao? Đỗ Nhược cùng Tạ Tồn Hoa kia một đoạn. Sự tình quan cô nương ra khuê dự. Càng ít người biết càng tốt. Bị phản đem một quân Lục Kiến Du. Ngoặc kép, Lục Di Quang phiên cái đại đại xem thường. Thích một tiếng, học cái gì không tốt. Học ba cô sáu bà bắt quái, Lục Kiến Du bi phẫn. Lục Kiến Thâm cười nhẹ một tiếng. Đại ca, ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ. Lục Kiến Du bất mãn. Không dám dỗi Lục Di Quang. Thay đổi mục tiêu. Lục Kiến Thâm đạm đạm cười. Phi lễ chớ ngôn, Lục Di Quang mừng rỡ. Ngươi cho rằng đại ca cùng ngươi dường như không phẩm ni, Lục Kiến Du ủy khuất ba ba mà lên án. Các ngươi liên hợp lại khi dễ ta, đó là ngươi thiếu giáo huấn, Lục Di Quang không lưu tình chút. Nào mà chào phúng, Lục Kiến Du méo miệng. Các ngươi có một đường thời gian có thể đấu võ mồm. Trước làm ta nói hai câu, Lục Kiến Thâm cười mở miệng. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Thâm xem qua đi. Lục Kiến Thâm dặn dò. Đi Thừa Đức, ngoạn nhạc về ngoạn nhạc. Chú ý an toàn, chớ có hồ nháo, hai anh em ngoan ngoãn gật đầu. Lục Kiến Thâm nhìn về phía Lục Kiến Du. Ngươi là huynh trưởng, chúng ta không ở. Ngươi liền phải gánh khởi chiếu cố A-la trách nhiệm tới ta nhưng thật ra tưởng bãi huynh trưởng. Phổ, mấu chốt là bãi không đứng dậy A, Lục Kiến Du khó chịu. Liền tính chỉ lớn 15 phút, hắn cũng là muốn làm huynh trưởng có được không? Lục Di Quang không cam lòng yếu thế. Huynh trưởng phổ không phải dựa bày ra tới, là làm được, ngươi không làm huynh trưởng sự. Còn tưởng phô trương, tưởng bở, đại ca ngươi xem. Ta nói một câu, nàng có 10 câu chờ ta, Lục Kiến Du cáo trạng. Lục Kiến Thâm cười. A-la không đều nói. Ngươi hảo hảo biểu hiện là có thể phô trương. Này nửa tháng ngươi hảo hảo biểu hiện, Lục Kiến Du vẻ mặt hoảng sợ. Ta đây không được cho nàng làm trâu làm ngựa, Lục Di Quang khoe khoang mà nâng nâng cằm. Hảo hảo biểu hiện, ta xem trọng ngươi Nga, Lục Kiến Du giả khóc. Anh, đại ca ngươi lời nói thật nói cho ta. Ta có phải hay không nhặt được? Lục Kiến Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giơ tay dùng quạt xếp gõ hạ hắn đầu. Ngoài miệng không cá biệt môn. Nói cái gì đều dám nói. Các ngươi đi thôi, bằng không đến chỗ đó trời đã tối rồi, Lục Kiến Du cùng Lục Di Quang liền cũng không hề cọ sát. Từ biệt lúc sau lại lần nữa khởi hành. Trên lưng ngựa Lục Kiến Thâm nhìn theo bọn họ biến mất ở mi mắt bên trong. Phút chốc ngươi, thanh nhã chí xa trên mặt hiện lên một mặt ý cười. Mới vừa rồi cách đến xa nghe không thấy A-la cùng Tạ Tồn Hoa nói chuyện. May mà hắn lược hiểu một ít môi ngữ. Lại kết hợp hai người biểu tình hành vi. Nhưng thật ra đoán cái thất thất bát bát. A-la nhưng thật ra thương hương tiếc ngọc thực. Bất quá nha đầu này cũng không phải thuần túy phát thiện tâm. Nàng mang thù thực, Lục Di Quang đánh một cái hắt xì. Cả kinh bên cạnh quán thành miêu bánh ngủ gà ngủ gật phì quất miêu trừ trừ. Mở mắt ra nghi hoặc mà nhìn tiểu chủ nhân. Ghé vào nó bên cạnh tiểu hắc miêu cũng ngây thơ mờ mịt mà vọng lại đây. Lần này ra cửa Lục Di Quang mang theo hai chỉ miêu. Một con phì quất miêu cùng một con mới vừa cai sữa tiểu hắc miêu. Lục Di Quang bế lên tiểu hắc miêu vuốt nó mềm mại lỗ tai nhỏ. Phì quất miêu thể trọng nghiêm trọng siêu tiêu. Nàng đã ôm bất động. Bán hạ nhìn nàng cười tủm tỉm mặt mày mở miệng. Cô nương đây là nghĩ tới cái gì? Tâm tình tốt như vậy. Lục Di Quang vui dạo rực mà nhếch lên khóe miệng. Chuyện tốt, không nói cho ngươi, bán hạ buồn cười. Tay chân lanh lẹ mà đem gối mềm cùng cái đệm phô bình. Lục Di Quang thân mình một oai. Nằm đi lên, chân bắt chéo nhếch lên. Tiểu khúc đều hừ đi lên. Đường đột mỹ nhân thật phi nàng mong muốn. Nhiên nàng sao có thể biết rõ mỹ nhân si tâm sai phó. Còn thấy chết mà không cứu. Hắn Đỗ Nhược há xứng làm Tạ Tồn Hoa vì hắn phí thời gian thanh xuân. Lầm Hoa Kỳ, thế gian nam tử toàn bạc hạnh. Thế gian nữ tử toàn si tình. Tạ Tồn Hoa 18 năm hoa cũng không hứa nhân ra. Đều không phải là nàng tìm không được người trong sạch. Mà là nàng không nghĩ. Trái lại Đỗ Nhược, trong lòng có người lại khác cưới người khác. Nhân phẩm giống như khác nhau một trời một vực. Liền hướng điểm này, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn mỹ nhân nhi tiếp tục bị lừa bịp đi xuống. Lục Di Quang tự đáy lòng hy vọng Tạ Tồn Hoa có thể thấy rõ Đỗ Nhược gương mặt thật. Chớ có lại vì hắn chấp mê, nàng đáng giá càng tốt, tìm một như ý lang quân, tái sinh hắn 3 năm cái hoạt bát đáng yêu nhi nữ. Phu thê ân ái, hạnh phúc mỹ mãn, giống như thần tiên quyến lữ giống nhau, tốt nhất thỉnh thoảng mà ở Đỗ Nhược trước mắt lay động. Ngược không ngược, ngược không ngược, ngược đã chết. Nàng ngược Đỗ Nhược thân, Tạ Tồn Hoa ngược Đỗ Nhược tâm. Hoàn mỹ, hết chương.